Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 92 của bộ truyện Phàm Cân Vấn Đỉnh. Nhờ tập trước thì quý vị và các bạn đã biết diệp mặc của chúng ta sau khi tiêu diệt xong Liên Minh Ngầm thì đã vô tình biết được là có người muốn bắt cóc Lam Dụ, tức là mẹ của Ninh Khinh Tuyết. Lập tức đã điều tra ra được là một người tên là Phèo đã bắt. Sau đó thì là bán Lam Dụ đến Ngũ Châu, là một tổ chức buôn người. Ở đây thì tổ chức Ngũ Châu được sát nhất làm người thành lập, nên anh ta đã điều tra được và biết được Lam Dụ là mẹ vợ của Diệp Mặc, cho nên đã lập tức đối xử rất tốt với bà và thả ra. Sau đó thì Diệp Mặc tìm đến thì anh ta cũng đã giải thích. Cùng lúc đó thì Diệp Mặc sau khi trở về từ Ngũ Châu đã lên kế hoạch để cho Đường Bang phát triển. Hồng Vũ Bang và Hồ Khẩu Bang sẽ đánh nhau, Hà Bang thì sẽ được tiêu diệt vào buổi tối, nên là Diệp Mặc đã lên đường tiêu diệt Hà Bang. Vậy thì tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra như thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe vào trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện, và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Y rất hối hận. Y hối hận chính mình lúc đầu không nên nghe đề nghị của Lý Nhĩ Tây. Lúc đó nên vứt bỏ tất cả ở nơi này, mang theo các anh em rời khỏi San Francisco. Một người có thể tiện tay tiêu diệt Liên Minh Ngầm lại có thể dễ dàng bị Y giết chết sao? Triệu Kim Nam Y chắc đã hoang tưởng rồi. Nhưng hiện giờ cũng không hối hận được nữa. Tất cả đều đã chậm rồi. Chỉ có Lý Nhĩ Tây nói mới là lời thực tế. Giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Nếu đã mất mạng, về sau lấy gì mà báo thù cho anh em? Triệu Kim Nam đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này, y mới nhận thức được Diệp Mặc rất đáng sợ. Nói tin tức năm đó liên quan đến chị Nhan, Hán Văn Bang. Tao xem sẽ có thể để cho mày cái mạng không? Diệp Mặc thản nhiên. Tôi tình nguyện dâng tặng tài sản nhiều năm nay của Hà Bang. Triệu Kim Nam tỉnh táo lại, ngắt lời nói. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Mày cho tao sẽ để mắt đến cái bang của mày ư? Chút tiền đó với tao mà nói, đòi tiền thật quá đơn giản. Cho chúng mày thời gian một phút, không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Không để Diệp Mặc lại nói, Lý Nhĩ Tây lại nói thẳng. 10 năm trước, Liên Minh Ngầm sống mái với Hán Văn Bang. Lúc đó muốn có Hà Bang chúng tôi giúp, nhưng lúc đó lực lượng chúng tôi quá nhỏ, không dám phản kháng, chỉ có thể phái 10 anh em đến hỗ trợ. Có 2 người đúng là đã gặp chị Nhan. Những người bảo vệ chị Nhan của Hán Văn Bang đã bị giết một người của Hà Bang chúng tôi, còn người khác chạy trốn được. Sau đó nghe nói chiếc vòng tay anh tìm được chính là cướp từ trong tay người Hà Bang chúng tôi. Xem ra cái vòng tay kia là của một người khác trong Hà Bang cướp được từ chị Nhan. Chỉ có điều cậu ta nói, tuy rằng nhìn thấy chị Nhan, nhưng chị Nhan đã chạy trốn. Hơn nữa, lúc đó cậu ta cũng không nói gì đến việc có chiếc vòng tay. Triệu Kim Nam vội gật đầu. Đúng vậy, sự tình lúc đó là như vậy. Vì chị Nhan cũng không phải nhân vật quan trọng gì, tuy rằng chị ta mất tích, nhưng cũng không ai đi điều tra. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết 2 người này không nói dối, xem ra những việc bọn họ biết cũng không nhiều lắm. Hắn đến Mỹ điều tra tin tức chiếc vòng tay, đến nơi này, tin tức lại biến mất. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bực, hai tay giơ lên 2 quả cầu lửa, tiêu diệt nốt 2 đại ca cuối cùng của Hà Bang. Ngày hôm sau, tin tức lớn nhất ở San Francisco. Nước Mỹ chính là xã hội đen ở San Francisco sống mái với nhau. Cảnh sát ra quân, trong một đêm mấy bang phái đã biến mất, trả lại sự yên bình cho dân chúng. Tất nhiên đây chỉ là cách nói của chính phủ, mà tình huống thực tế là bởi vì Liên Minh Ngầm của Đông Nam Á và Hà Bang bị Diệp Mặc tiêu diệt. Sơn Khẩu Bang, Hồng Vũ Bang đang sống mái với nhau, lưỡng bại câu thương, bị cảnh sát tận diệt. Cuối cùng chỉ còn lại Đường Bang làm bá chủ. Nhưng mà bang phái nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không ai dám đi tranh giành miếng ăn với Đường Bang. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết đang ngồi trên chiếc máy bay đến San Francisco. Suy nghĩ nhíu mày. Công ty dược Phi Dụ vừa mới vất lên, nhưng lại có tin mẹ cô mất liên lạc. Đối với cô mà nói, quan trọng nhất là cha mẹ được bình an. Sau đó mới là sự nghiệp phát triển của công ty. Nếu như chẳng may mẹ cô xảy ra chuyện gì, Cho dù cô có được công ty phi dụ phát triển hơn nữa, cũng không phải điều Ninh Kinh Tuyết muốn. Cho nên, cô tin mẹ mình mất tích ở Mỹ, Ninh Kinh Tuyết liền vội vã đến. Từ Hồng Kông đi Mỹ mất mười mấy tiếng, Ninh Kinh Tuyết đang say chán, cô đang cố gắng thả lỏng một chút. Cô lấy ra một tờ bùa hỏa cầu đặt trên lòng bàn tay, nhìn cẩn thận. Chiếc bùa hỏa cầu này thoạt nhìn là một tấm giấy đỏ được làm khá tinh xảo, chắc chắn. Đây là bùa Đường Bắc Vi cứ quyết đưa cho cô. Đường Bắc Vi đưa cho cô hơn 10 tấm. Cô ngại từ chối lòng nhiệt tình của Đường Bắc Vi, nên đã nhận, nhân tiện cho vào túi. Nếu trước đó không có việc của Tô Tĩnh Văn, Ninh Kinh Tuyết thấy Đường Bắc Vi đưa ra bùa hỏa cầu chắc chắn đã nghĩ Đường Bắc Vi có vấn đề. Nhưng Tô Tĩnh Văn đã chứng minh rằng có sự tồn tại của phòng ngự từ pháp khí, cho nên cô không dám khẳng định rằng bùa hỏa cầu này là vô ích. Lúc Ninh Kinh Tuyết đang cẩn thận quan sát bùa hỏa cầu, có hai người đàn ông đi qua chỗ cô, có vẻ là đi vào buồng vệ sinh. Nhưng lúc bọn họ đi qua, Ninh Kinh Tuyết chợt cảm giác chiếc vòng cổ của mình bỗng lạnh đi. Nếu là trước kia, Ninh Kinh Tuyết chắc chắn sẽ không coi là chuyện gì to tát. Nhưng bây giờ cô đã biết, chiếc vòng cổ của chính mình là một pháp khí phòng thân. Chiếc vòng pháp khí này bỗng nhiên lại lạnh đi, khiến cô có chút cảm giác hơn. Theo bản năng, cô thoáng nhìn qua hai gã đàn ông vừa đi qua. Một gã vừa quay đầu lại đúng lúc gặp ánh mắt của Ninh Kinh Tuyết đang nhìn qua. Gã lập tức quay đi tránh ánh mắt của Ninh Kinh Tuyết. Hai người kia có gì đó không ổn. Ninh Kinh Tuyết lập tức phản ứng. Cô định báo lại nghi ngờ của mình. Nhưng lúc mới đứng lên, một người phụ nữ bên cạnh bỗng rút ra một khẩu súng lục chĩa về phía cô, nhẹ giọng nói. Ninh tiểu thư, cô tốt nhất không nên lộn xộn. Súng của chúng tôi không biết nhà lời đâu. Lúc này, Ninh Kinh Tuyết đã hoàn toàn hiểu được những người này đang cố tình đến đối phó với cô. Cô chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chăm người phụ nữ trung niên bên cạnh hỏi. Các người rốt cục là ai? Rốt cục muốn làm gì? Việc này không cần cô quan tâm. Cô chỉ cần nhớ kỹ, hiện tại đã bị chúng tôi nắm trong tay là được rồi. Nhưng chúng tôi không phải là cướp máy bay. Chúng tôi chỉ muốn mời Ninh tiểu thư đến làm khách. Người phụ nữ cười nhạt một tiếng, súng trong tay đã không thấy đâu rồi. Có lẽ trong mắt cô ta, đối phó với một cô gái yếu ớt như Ninh Kinh Tuyết đúng là dùng súng không cần thiết. Ninh Kinh Tuyết cũng không cảm giác mình căng thẳng, mà lạnh lùng nói. Nói cho tôi biết là ai phái các người đến, nếu không tôi sẽ phản kháng lại. Người phụ nữ kia nhẹ nhàng cười. Nói cho cô biết cũng không sao, cũng không phải sợ cô phản kháng, vì cô rất nhanh sẽ được gặp người đó. Anh ta họ Viễn, ai bảo cô không có mắt, đắc tội với Viễn thiếu gia chứ? Hóa ra là tên cặn bã này. Ninh Khinh Tuyết cười lạnh một cái, cô không ngờ Viễn Kỳ Bân lại to gan đến thế, còn dám công khai phái người bắt cóc cô trên máy bay. Hai gã đàn ông lúc nãy đi qua cũng không quay lại, nhưng Ninh Khinh Tuyết đoán chừng hai người đó chắc ở không xa lắm theo dõi mình. Thấy Ninh Khinh Tuyết bình tĩnh lại, người phụ nữ bên cạnh cũng không nói thêm gì. Nhiệm vụ của bọn họ là canh chừng Ninh Kinh Tuyết ở Mỹ, sau đó đợi Viễn Kỳ Bân đến. Tất cả bọn mày không được nhúc nhích. Bọn tao chỉ cướp máy bay, không giết người. Nếu không có mắt khiêu khích bọn tao, đừng trách bọn tao không khách khí. Hai gã đàn ông cầm súng đột nhiên vọt ra, chĩa súng về phía hành khách. Ninh Kinh Tuyết hơi sửng sốt. Viễn Kỳ Bân điên rồi sao? Cho dù gã có bản lĩnh, chẳng lẽ lại dám cướp máy bay sao? Chẳng lẽ gã thật không sợ kéo nhà họ Viễn xuống vực sâu? Ninh Khinh Tuyết theo bản năng nhìn sang người phụ nữ bên cạnh cũng đang nhìn mình chằm chằm. Phát hiện cô ta cũng đang kinh ngạc như mình. Ninh Khinh Tuyết lập tức biết, bọn cướp và đám ngươi Viễn Kỳ Bân phái tới không phải là một, chỉ là trùng hợp trên cùng một chuyến bay. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết rất tỉnh táo, nhưng không phải tất cả mọi người đều được bình tĩnh như cô. Một người đàn ông mập mạp lập tức kinh sợ kêu lên. Ông ta không ngờ lại vọt ra khỏi chỗ ngồi, sau đó không để ý gì nữa, cắm mặt chạy ra phía sau. Một tiếng bằng, máu bắn ra khắp nơi. Người đàn ông vừa chạy ngã ra đất, vết máu chảy ra từ ót khiến cả đám người trên máy bay như im bặt. Đến tiếng trẻ con khóc cũng bị người lớn bịt lại. Mọi người cúi đầu nén tiếng nức nở truyền ra, lại làm cho người ta nghe thấy sợ hơn. Lúc này máy bay bỗng nhiên rung lắc kịch liệt, phần lớn mọi người mặt mày đều trắng bệch. Pằng pằng, lại là hai tiếng súng vang lên. Một loại cảm giác không trọng lực truyền ra. Xong rồi, chắc hẳn máy bay đã rơi. Cabin lúc này yên tĩnh vô cùng, lại ầm ĩ lên. Máy bay rơi thì đằng nào cũng chết. Không ai có thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Hai người đàn ông lúc này mới đứng lên, lập tức bị đạn bắn trúng. Hai người ngã ngồi xuống, hai kẻ cướp lại lớn tiếng hô.

cũng đã từng giữ lại vô số cô gái. Nhưng những người như Ninh Kinh Tuyết khiến gã không nhìn vào thấy vui vẻ thoải mái là lần đầu tiên gặp. Một cô gái giống như tiên nữ trước mặt gã lập tức có thể chiếm được ngay. Điều này làm cho gã thậm chí hoài nghi những gì mình thấy. Chỉ có điều gã lập tức tỉnh lại. Gã hiểu rõ trên máy bay gã là đại ca. Một khi máy bay hạ cánh, tiến vào căn cứ, cô gái ưu tú trước mắt này tuyệt đối không tới phiên gã chạm vào. Tôi muốn biết các anh cướp máy bay, ta tại sao lại không cần tiền? Chiếc máy bay lớn như vậy, cướp thì có lợi ích gì? Ninh Khinh Tuyết hỏi, tay cô đã nắm chặt một tấm bùa hỏa cầu. Hỏi chỉ để phân tán sự chú ý của gã kia thôi. Cô không biết Đường Bắc Vi đưa cô bùa hỏa cầu này có tác dụng gì không? Nếu chẳng may không có tác dụng, cô chỉ là một cô gái, tuyệt đối không phải đối thủ của Đông Bản Nhân Cơ. Cho nên, cô không dám lập tức sử dụng bùa hỏa cầu. Cô nhất định phải đợi dụng bùa hỏa cầu có tác dụng, tìm được vật tự sát. Cho dù chết cũng không bị tên xúc sinh này làm hỏng sự trong sạch. Cô hỏi hơi nhiều rồi đấy. Nhưng mà người đẹp, cô sắp vào căn cứ rồi. Sắp là người của bọn tôi rồi. Cho cô biết cũng không sao. Vận may của cô không tệ đâu. Lần này trên chuyến bay này có giáo sư AI, Satan, là người chúng tôi muốn tìm. Đương nhiên, những người còn lại trên máy bay đều là tặng phẩm phụ. Đều phải ra quân vì để đế quốc Nhật Bản bọn tôi. Cô giờ cũng là một phần. Cô phải thấy vinh hạnh. Đông Bản Nhân Cơ có chút tự hào nói. Giáo sư AI Satan, người đoạt được giải Nobel hóa học 2 năm liền. Ninh Khinh Tuyết lần nữa kinh ngạc. Thật sự hỏi, cô không ngờ giáo sư AI Satan lại ở Hồng Kông, lại cùng cô di chuyển trên chuyến bay đi San Francisco. Những người này muốn bắt giữ giáo sư hóa học làm gì? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến bản tính hiếu chiến khát máu của người Nhật. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn phát động thế chiến thứ 3 hay sao? Cô bỗng nhớ lại một việc, bật thốt lên nói. 3 năm trước, chuyến bay chở chuyên gia vật lý năng lượng hạt nhân của Mỹ Webass mất tích. 5 năm trước, vị chuyên gia điện tử Anh Peridi, bọn họ. Đông Bản Nhân Cơ cười ha hả. Sức tưởng tượng của cô rất phong phú. Không tệ, cô nghĩ không sai. Còn có giáo sư Duy của Pháp, bọn họ đều là có thể cho lợi ích đế quốc chúng tôi. Ninh Khinh Tuyết trong lòng kinh sợ. Những người Nhật Bản này âm mưu thật lớn. Không ngờ nhiều lần máy bay các chuyên gia mất tích đều có liên quan tới bọn họ. Chỉ có điều không hiểu tại sao không điều tra ra là bọn họ làm. Ninh Khinh Tuyết dùng mình. Cô nghĩ đến bản thân mình, nghĩ những việc này làm gì. Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhìn thấy một con dao găm nhỏ cách đó không xa. Khoảnh khắc thấy con dao găm, trong lòng Ninh Khinh Tuyết rất vui vẻ. Không nghĩ ngợi liền vọt tới bắt lấy con dao găm. Đông Bản Nhân Cơ nhìn thấy động tác của Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng cười, giơ tay tát cô một cái. Soạt. Ninh Khinh Tuyết bắt được con dao găm. Cái tát Đông Bản Nhân Cơ bị một quầng sáng trắng ngăn cản. Quầng sáng trắng đó làm cho gã lùi mấy bước, đập vào trên mặt cửa cabin bằng thép. Đông Bản Nhân Cơ kinh hãi giơ bàn tay lên. Phía trên là một vầng đỏ như máu. Lúc này, dường như gã đã đập vào một bảo hộ rất cứng. Nhưng gã ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt, lại thấy cô không bị gì. Ninh Khinh Tuyết lấy được con dao trong lòng vui vẻ. Chiếc vòng cổ bảo hộ cô thật là có ích. Lúc này, cô đã hoàn toàn yên lòng. Cho dù bùa hỏa cầu không có tác dụng, cô cũng có thể dùng dao găm tự sát. Ninh Khinh Tuyết trong lòng giờ tràn đầy cảm kích với Diệp Mặc. Nếu không nhờ Diệp Mặc, một cái tát vừa rồi làm cô bị thương. Đừng nói đến việc lấy được dao găm. Đông Bản Nhân Cơ dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Gã tự tay cầm súng tự động đi lên bên cạnh. Chỉ có điều gã chưa kịp giơ súng, Ninh Khinh Tuyết đã ném một tấm bùa hỏa cầu về phía gã, dọc theo đường Bắc Vi đã dạy, kêu lên một chữ Lâm. Ầm một tiếng, một đống lửa hiện lên. Đông Bản Nhân Cơ trong nháy mắt bị bao phủ bởi một quả cầu lửa. Cầu lửa thiêu đốt rất nhanh, chỉ vài khắc, Đông Bản Nhân Cơ đã bị thiêu thành bó củi tại cháy đen. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ninh Khinh Tuyết ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt, vẫn không biết phản ứng ra sao. Cô còn đang đoán xem bùa hỏa cầu này có tác dụng hay không, nhưng tấm bùa hỏa cầu trong nháy mắt đã biến thành một người sống, thành bó củi cháy đen. Không một giọt máu, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn truyền tới. Ninh Khinh Tuyết bắt đầu nôn mửa không ngừng. Lúc này, đầu óc cô đang hỗn loạn, vẫn không kịp phản ứng gì với chuyện vừa xảy ra. Thật lâu sau, Ninh Khinh Tuyết mới bình tĩnh trở lại. Cô cũng chậm chậm có phản ứng. Vừa rồi tất cả đều là sự thực. Cô phục hồi lại tinh thần, vội đi ra phía trước nhặt khẩu súng tự động lên. Trên súng vẫn còn hơi nóng từ bùa hỏa cầu. Hóa ra bùa hỏa cầu cũng là thật. Ninh Khinh Tuyết tự thì thào nói một câu, cô lại cầm lấy tấm bùa hỏa cầu. Cảm giác rất quái dị. Từ vòng cổ phòng thân đến bùa hỏa cầu, nếu không phải chuyện này quá mức chân thật, cô còn ngỡ mình đang nằm mơ. Băng băng, bên ngoài lại truyền tới. Ninh Khinh Tuyết lúc này mới nhớ tới tình cảnh của mình. Cô còn trên chiếc máy bay. Chiếc máy bay này hình như đã bị bọn bắt cóc muốn bay về hướng phía một căn cứ nào đó. Một khi đã đi vào căn cứ đó, cô cũng đừng hòng muốn trốn thoát được. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết không dám do dự, cô nhanh chóng cầm lấy dù để nhảy. May mà lúc học đại học cô đã học nhảy dù. Tuy rằng nhảy dù kích cỡ không giống nhau, nhưng đại khái cũng không khác nhau nhiều. Ninh Khinh Tuyết đeo dù vào, tiện tay cầm một bao lớn thức ăn và một số đồ lặt vặt cất vào trong bao vải. Bên ngoài lại truyền tới một vài tiếng súng, dường như có người đi tới. Ninh Khinh Tuyết không dám do dự thêm, đi ra cửa khoang rồi nhảy xuống. Xã hội đen ở San Francisco, một đêm đã bị tiêu diệt gần hết. Những người Mỹ chẳng qua cũng chỉ quan tâm những việc người ngoài hành tinh đổ bệ, chứ không quan tâm nhiều đến việc này. Hơn nữa, một máy bay từ Hồng Kông đến San Francisco trên đường đột nhiên mất tích. Hành khách trên máy bay không ai có tin tức. Chuyện này khiến chính phủ Mỹ lại càng gia tăng điều tra về người ngoài hành tinh. Hơn nữa, còn không hiểu tại sao liên hệ với vụ máy bay mất tích với các vụ vật thể bay không xác định. Diệp Mặc để cho Thạch Khai Căn và đồng trụ ở lại Mỹ giúp Bành Nhược Cơ phát triển đường băng, còn chính hắn thì suốt đêm quay về Yên Kinh. Không điều tra tung tích được của chị Nhan, ở Mỹ lại thêm cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng quay về sớm một chút. Hắn còn quá nhiều chuyện phải làm, chủ yếu nhất vẫn là phải thu thập dược liệu, còn phải đi tới chỗ thế giới nhỏ của Thái Ất. Trở lại Yên Kinh, Diệp Mặc mới biết công ty dược Lạc Nguyệt đã đấu thầu xong, mà công ty dược Phi Dụ quả nhiên thành bá vương ở châu Á. Diệp Mặc rất hài lòng với việc này, cho dù các công ty y dược khác có mạng lưới nhiều lợi hại hơn chỗ cho Lạc Nguyệt, thì Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Có thể giúp cha vợ một chút, hắn cảm thấy nên làm. Chỉ là một nhãn hiệu hàng đầu một châu, cũng không là gì. Hơn nữa, Diệp Mặc tin tưởng chắc rằng, cho dù Ninh Khinh Tuyết có tạm thời mất trí nhớ, một ngày nào đó cô vẫn sẽ nhớ, nhớ lại tất cả những gì đã qua. Ninh Khinh Tuyết là người hắn thích, là vợ của hắn. Hắn tuyệt đối không thể để cô lo lắng cho một công ty y dược. Đám người Úc Dậu Đồng đã sớm trở về Lưu Xà. Diệp Mặc định đi thăm Diệp Lăng, sau đó cũng trở về Lưu Xà. Thi Tu, tôi xin anh tha cho tôi. Anh có thể cho tôi cơ hội theo đuổi hạnh phúc không? Nếu thực sự yêu tôi, hãy để tôi đi, đừng níu kéo tôi nữa. Một tiếng nói trong trẻo của một cô gái truyền tới, nhưng làm Diệp Mặc chú ý chính là cái tên Thi Tu kia. Diệp Mặc ngẩng đầu, lập tức thấy Thi Tu đang đứng ở phía xa, còn có một cô gái trẻ tuổi. Tuy nhìn cũng khá được, nhưng nhìn cách ăn mặc này làm Diệp Mặc vừa nhìn đã không thích. Không ngờ ở đây gặp lại Thi Tu, Diệp Mặc sau khi rời khỏi đại học Ninh Hải không hề gặp lại anh ta. Sau đó vì nhiều việc mà Diệp Mặc cũng không có thời gian đi tìm Thi Tu. Bây giờ nhìn thấy Thi Tu, Diệp Mặc lập tức vui lại, hắn định đi lên mấy bước tới chỗ Thi Tu. Vân Vân, em biết tâm ý của anh với em, sao em còn bỏ đi? Những người kia muốn lừa em. Vân Vân, em đừng đi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Anh tin em, anh chắc chắn có thể bắt đầu lại được từ đầu mà. Giọng điệu của Thi Tu thậm chí nghe như sắp khóc. Diệp Mặc nhíu mày dừng bước. Bắt đầu lại? Cô gái tên Vân Vân cười lạnh một tiếng. Anh dựa vào đâu mà bắt đầu lại? Hiện giờ đến công việc anh cũng không có, còn phải sắp vào tù, anh biết không? Chẳng lẽ anh muốn làm khổ tôi? Nếu anh thực sự nghĩ cho tôi, xin hãy để tôi đi. Sợi dây chuyền này là lúc trước anh tặng tôi, bây giờ trả lại anh. Anh cầm đi. Nói xong, cô gái tên Vân Vân rút ra một sợi dây chuyền bằng vàng trắng, ném vào tay Thi Tu. Xin anh đấy, đừng tìm tôi nữa. Nhìn Vân Vân xoay người rời đi, Thi Tu bỗng kêu lên. Vân Vân, nếu em không quay lại, em vĩnh viễn sẽ không thấy được anh nữa. Vân Vân xoay người lạnh lùng nhìn Thi Tu nói. Họ Thi kìa, anh lấy cái chết uy hiếp tôi ư? Anh đi đi, không gặp được anh tôi càng vui đó. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao đến, dừng ngay trước mặt Vân Vân. Vân Vân, lên xe. Đồng thời trên xe lộ ra một bộ mặt mật mạt. Vân Vân lộ vẻ tươi cười, chạy tới vài bước, mở cửa xe chui vào, sau đó liền hôn một cái lên bộ mặt mập mạp kia. Thi Tu ngơ ngác đứng nhìn, trên mặt cắt không còn giọt máu. Diệp Mặc thở dài, hắn cảm thấy thế giới này và thế giới của mình cũng ngốc cách như nhau. Ở đại lục Lạc Nguyệt, thực lực là vua, ở đây tiền bạc là vua, không có gì khác nhau.

lần này không thể bỏ lỡ cơ hội cảm ơn được. Rất xin lỗi, không có phòng rồi. Nữ nhân tiếp khách tạo cho Diệp Mặc một cảm giác thuê được phòng rất là khó. Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, nhà hội quán này là đối ngoại đấy, cho nên bố cục có hơi phần giống rượu. Tuy nhiên các điệu so với quán rượu không biết cao cấp hơn ớt chỗ nào. Thần thức của Diệp Mặc đảo qua, chỉ biết chẳng những nơi này có phòng, hơn nữa còn có không ít, thậm chí còn có rất nhiều phòng cao cấp. Tuy nhiên Diệp Mặc chỉ nói vài lời mà thôi, nếu đã không có phòng cho bọn hắn, chứng tỏ thẻ vàng của hắn vẫn còn thấp, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Nếu không có phòng, vậy giúp chúng tôi mang hai đi cà phê ra bên ngoài được chứ? Nhìn thấy Diệp Mặc và Thi Tu đi tới một góc đại sảnh, nữ nhân tiếp khách cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô sợ nhất là loại cái thẻ vàng cấp thấp này. Cà phê rất nhanh để đưa tới. Diệp Mặc vất tay ý bảo nhân viên phục vụ lùi ra sau, sau đó hướng Thi Tu hỏi. Nói, rốt cùng xảy ra chuyện gì? Tôi trước khi tốt nghiệp đã tìm cậu vài lần, đều không tìm được. Nghe nói trong nhà cậu đã xảy ra chút việc. Những chuyện kia đều đã lâu như vậy, còn chưa giải quyết xong. Thi Tu đã trầm mặc thật lâu sau, mới thở dài nói. Diệp Mặc, nếu cậu còn ở Diệp gia có lẽ có thể giúp tôi một ít. Bây giờ còn có tác dụng gì? Chuyện đều đã qua. Diệp Mặc bưng lên một ngụm uống nói. Thi Tu, nếu xem tôi là bằng hữu, thì hãy đem sự tình đó cho tôi biết. Cậu không nói tôi làm sao biết là không thể giúp. Thi Tu nghe Diệp Mặc nói xong, đôi mắt có chút đỏ. Từ sau khi y ra trường, sự tình liên tiếp phát sinh, chưa từng có một người xem y là bằng hữu. Nhưng trước mắt y lại nghe thấy được hai chữ bằng hữu. Diệp Mặc, nhìn dáng vẻ của cậu thì biết cậu có điều kiện tốt hơn tôi. Ít nhất cậu không hề bị Ngạn Diễm ảnh hưởng tới. Thi Tu một hơi uống hết cà phê trong chén, ánh mắt có chút mê man đứng lên. Rất nhanh liền tự nói. Ba của tôi là chủ tịch thị trấn Cha Từ, cho nên tôi từng nói sau khi tốt nghiệp đã có chỗ có thể đi. Sau khi tôi tốt nghiệp, ba tôi sắp xếp tôi thành một nhân viên làm trong văn phòng thị trấn Cha Từ. Mặc dù là một nhân viên, nhưng vì thị trấn đó là cơ quan chính phủ, cho nên cũng không tệ. Sau đó bởi vì tôi làm việc đạt một ít thành tích, hơn nữa các mối quan hệ ba tôi cũng tốt, nửa năm sau tôi được thăng cấp bậc phó phòng. Diệp Mặc nhíu mày. Tuy rằng hắn không hiểu quan hệ quan trường Hoa Hạ, nhưng tốt nghiệp nửa năm liền lên tới chức phó phòng. Tốc độ này dường như có chút nhanh. Nếu có người chống lưng thì tốt. Một khi không có người chống lưng, loại chuyện này rất có thể là một con rào hai lưỡi. Chỉ có điều ba của Thi Tu cũng là một chủ tịch thị trấn mà thôi. Nếu như là thị trấn trực thuộc cấp huyện, thì chức chủ tịch thị trấn cũng giống như cấp phòng mà thôi. Một cấp phòng lại có năng lực đem đứa con vừa tốt nghiệp mình đề bạt lên chức tương đương với phó chủ tịch thị trấn. Hoặc là nói, nếu như không có cái đầu óc này, ba của y có thể lên tới chức chủ tịch thị trấn sao? Để bà cậu trở thành phó phòng, chính là ba cậu hay người khác? Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng hỏi. Thi Tu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, y sau đó mới hiểu được chuyện này. Nhưng Diệp Mặc há mồm, liền hỏi ngay chuyện này. Có thể thấy được Diệp Mặc tuy rằng không ở trong quan trường, nhưng giác ngộ chính trị dường như cao hơn so với cả y. Thi Tu nắm chặt tay. Không phải ba của tôi, là một phó chủ tịch thị trấn bình thường không xem trọng ba tôi. Lúc ấy, bởi vì tôi có công trong việc chỉ huy mọi người cứu giúp tài sản trong đợt hồng thủy, cho nên phó chủ tịch thị trấn đó liền đề nghị tôi trở thành phó chủ tịch thị trấn quản lý về mặt thủy lợi, bị cha tôi bác bỏ tại chỗ. Tuy nhiên vị phó chủ tịch thị trấn kia lại chủ động nói nếu tôi có công mà không cất nhắc đề bạt sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của nhân viên khác, cuối cùng đã để tôi trở thành một phó phòng văn phòng ủy ban thị trấn. Lúc ấy cha tôi cũng nghĩ tôi lập được công lao, hơn nữa mọi cử động đều không tránh khỏi quan hệ thân cận. Hơn nữa, ông ấy cũng nghĩ rằng tên phó chủ tịch thị trấn kia chắc chắn là đưa ra tín hiệu để muốn tạo quan hệ với ông, bởi vì ba tôi lập tức sẽ thăng làm phó trưởng phòng. Diệp Mặc thở dài, trong lòng tự nhủ quan trường quả nhiên là một bước lại thêm một cái phiền phức. Từ xưa đến nay đều giống như nhau. Nhưng chân trước tôi vừa lên được đề bạt làm phó phòng, lập tức liền kinh động đến huyện. Lập tức có người điều tra tác phong của ba tôi có vấn đề. Ở ủy ban kỷ luật huyện này, một đám người giống như sói đói vọt tới nhà tôi làm đủ loại chứng cứ cho rằng ba tôi nhận hối lộ, thậm chí ở trong nhà tôi tìm được một lượng lớn tiền mặt và thư từ. Buổi tối đó, ba tôi bị ủy ban kỷ luật mang đi. Nói tới đây, đôi mắt Thi Tu đỏ bừng, nắm tay chặt hơn. Lúc ấy mẹ tôi vốn bị bệnh liệt giường, hơn nữa vì chuyện này bà không còn tỉnh lại. Ba cậu có thực sự nhận hối lộ? Diệp Mặc hỏi. Thi Tú lắc đầu. Ba tôi cho tới bây giờ chưa từng nhận hối lộ. Nếu quả thật nhận hối lộ, mẹ tôi cũng sẽ không bị bệnh nhiều năm như vậy mà không có tiền tới bệnh viện lớn làm giải phẫu. Hơn nữa, cái gọi là chứng cứ đều là một cái số không đáng gì. Càng thêm buồn cười chính là tờ báo dùng để bọc tiền mặt chính là báo Triều. Người chứng nhận đút lót mấy tháng trước, hắn ta dùng tờ báo này bọc tiền tặng cho ba tôi. Tôi tức giận muốn xông lên cãi lý với hắn, nhưng bị ba tôi ngăn lại. Cho dù Diệp Mặc nghe xong Thi Tu nói cũng thổn thức không ngừng. Phương diện này rất hắc ám. Sau khi mẹ tôi qua đời, rất nhanh liền truyền tới tin tức ba tôi vì sợ tội mà tự sát. Tôi biết ba tôi không có tội, càng sẽ không sợ tội mà tự sát. Nhưng ngay cả nhìn mặt ba lần cuối, tôi cũng không có cơ hội. Tôi biết tôi vô dụng, có lẽ tôi vĩnh viễn cũng không thể báo thù cho cha mẹ. Tôi bị cắt hết chức và về tới trong nhà, vân vân trở thành nơi duy nhất tôi gửi gắm tinh thần. Nhưng trước mắt, cô ấy cũng đi rồi. Đôi mắt Thi Tu hoàn toàn đỏ lên, giống như một con sói đói bị thương. Diệp Mặc lại trầm mặc lại. Hắn không phải không muốn khuyên Thi Tu, nhưng hắn không biết khuyên cậu ta như thế nào. Nếu có thể, hắn muốn Thi Tu không đặt chân vào chốn quan trường nữa. Nhưng hắn biết, có những mối quan hệ, có những mối thù nhất định phải do Thi Tu báo. Không thể đặt chân vào chốn quan trường, có lẽ vĩnh viễn cậu ta cũng không báo được. Tuy rằng muốn giúp Thi Tu báo thù cũng rất đơn giản, nhưng hắn không muốn làm cho Thi Tu lưu lại tiếc nuối như vậy. Thời điểm tôi quen Vân Vân, tôi còn là một nhân viên văn phòng nhỏ nhỏ, nhưng Vân Vân lúc đó không chê tôi. Cô đối với mẹ tôi cũng tốt lắm, luôn chăm sóc mẹ tôi. Lúc ấy tôi bởi vì mẹ sinh bệnh đã lâu nên không đến trường học, nhưng Vân Vân luôn giúp tôi, cô chăm sóc mẹ tôi để tôi đến trường học. Tôi không tin cô ấy trở thành người như vậy, tôi không tin. Cô không phải một người phụ nữ thích tiền, nhưng... Thi Tu rốt cuộc không thể cầm được nước mắt của mình, cúi đầu khóc thút thít. Thi Tu, cậu có muốn báo thù hay không? Diệp Mặc bỗng nhiên ngắt lời nói. Báo thù? Thi Tu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút. Cậu có biết tôi lập tức sẽ đi tù không? Còn nói đến chuyện báo thù? Diệp Mặc có chút kỳ quái. Ngồi tù? Cậu không phải đã bị hủy bỏ chức vụ sao? Vì sao còn ngồi tù? Thi Tu thở dài. Ba tôi sau khi bị mang đi, tôi đi vay tiền muốn tìm một chút quan hệ làm rõ chuyện ba tôi. Nhưng tôi bỏ ra rất nhiều tiền. Cuối cùng ba tôi lại đi rồi. Số tiền kia đều là tôi vay nặng lãi. Tôi đã bán căn nhà ở dưới quê, nhưng vẫn không đủ tiền trả. Tòa án đã cho tôi biết nếu một tuần nữa không thể trả tiền, tôi sẽ bị ngồi tù. Cậu nợ bao nhiêu? Diệp Mặc trong lòng thầm than. Hắn nghĩ tới việc Thi Tu vay tiền rất có thể cũng bị người ta bày mưu tính kế hãm hại. Nhưng cho tên vay nặng lãi đều biết Thi Tu, cho nên cố ý đưa tiền cho cậu ấy. Trong này không có mưu mô gì, nói Diệp Mặc cũng sẽ không tin. Tiền vốn hơn 200 ngàn, nhưng lợi tức đã lên tới 500 ngàn. Thi Tu có chút ảm đạm nói. Ngay cả Diệp Mặc đều tức giận vỗ bàn một cái. Cái lợi tức gì cao như vậy? Ông chủ Hoàng, hội quán này của các người sao phát hiện nhiều rồi bọn như vậy? Người nào vào cũng có thể đập bàn đập ghế rồi hả? Một giọng điệu quái dị truyền tới. Hai gã đàn ông trẻ tuổi vừa đi vào hội quán. Ở bên cạnh bọn họ còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Đi theo bên sau người đàn ông trẻ tuổi kia có hai gã vệ sĩ. Vừa thấy chứng tỏ người đàn ông trẻ tuổi cũng không phải đơn giản. Nghe xong lời hai tên thanh niên kia nói, người đàn ông trung niên vội vàng cười theo nói. Hà, Khâu thiếu gia, mời cậu vào phòng trước, đừng để ý tới loại bỏ đi này. Ý của ông chủ Hoàng là tôi rảnh rỗi xem vào chuyện người khác sao? Cái tên thanh niên gọi là Khâu thiếu gia sắc mặt trầm xuống, trong lòng lập tức có chút không vui. À, không phải, tôi lập tức bảo bọn họ đi, miễn ảnh hưởng tới tâm tình của Khâu thiếu gia. Ông chủ Hoàng này nghe xong lời nói của Khâu thiếu gia, sắc mặt liền lập tức trở nên hơi khẩn trương. Nói xong, thấy Khâu thiếu gia trầm mặt, không nói lời nào, ông chủ Hoàng lập tức khẩn trương, nhếch miệng, ra ý với hai gã bảo vệ bên cạnh. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng, xem ra mình không ở Yến Kinh, người quen biết mình càng ngày càng ít, đến một tên không hiểu ra sao cũng dám đuổi hắn đi. Thi Tu lại lôi kéo Diệp Mặc nói. Cái tên này là cố ý đến đấy. Tên theo sau là Khấu thiếu gia tôi cũng có biết. Tên phó chủ tịch thị trấn hại ba tôi chính là người của bác y, tên là Đồng Kiệt, là sinh viên đại học Yến Kinh. Y nhất định là nhìn thấy tôi nên mới cố ý trêu chọc. Hơn nữa cái tên Khấu thiếu gia kia thật không đơn giản đâu. Diệp Mặc,